Vô địch thiên hạ, chương 95, chữ vũ gia tộc, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đuổi tới quảng trường, chứng kiến cảnh máu me này, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, hai tay nắm chặt, hai mắt tỏa ra sát ý mãnh liệt. Sau đó bọn người đuổi tới, Trần Phi Dung, Lục Khải, Diệp Dũng thấy cảnh này cũng đều phẫn nộ. Hoàng Tiểu Long đuổi tới, phần đông tội phạm đang vừa giết chóc vừa cười thấy vậy lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn về phía nhóm người Hoàng Tiểu Long, Tinh Không Học Viện hay sao? Một gã trung niên đầu đội mũ màu đen dài, nửa bên mặt che khuất từ trong đám tội phạm đi ra. Quét mắt nhìn nhóm người Hoàng Tiểu Long một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào Trần Phi Dung, dáng người lồi lõm vô cùng quyến rũ, cười lớn, vừa rồi còn mới nói cái trấn nhỏ này không kiếm nổi một người ra dáng nữ nhân. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một người. Các huynh đệ, đợi chút nữa chúng ta có thể hưởng thụ một chút. Chờ ta xong, các ngươi lại lên, tạ ơn thủ lĩnh. Lập tức, hơn 300 tên tội phạm một hồi hoan hô. Khuôn mặt Trần Phi Dung tức giận đến mức xanh hồng. Đôi mắt đẹp tức giận nhìn đối phương. Tên thủ lĩnh đội mũ đen thấy thế, không khỏi cười. Tiểu cô nương, đợi chút nữa mấy trăm huynh đệ chúng ta cùng ngươi vui vẻ. Đừng nóng vội, nói xong, hai tay vung lên, chúng tội phạm lập tức xông tới, bao vây nhóm người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn bốn phía bị tội phạm bao vây. Đúng lúc này, tên thủ lĩnh mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, bắt giữ nữ nhân lại, nam nhân toàn bộ giết. Ngay lúc âm thanh tên thủ lĩnh vừa dứt, thân hình Hoàng Tiểu Long lập tức chuyển động, trong tay Tu La Chi Đao xuất hiện. Vung lên mà ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà Lục Khải, Diệp Dũng cũng đều nhao nhao ra tay. Trần Phi Dung một trưởng đánh chết vài tên tội phạm, thân hình nhảy dựng, một trưởng hướng thủ lĩnh tội phạm vỗ đến. Tên thủ lĩnh thấy thế, lạnh lùng cười, vung tay lên, đem tiểu cô nương lẳng lơ này bắt gọn cho ta. Nhớ kỹ, đừng làm bị thương, nếu không sẽ làm hỏng hứng thú của ta. Bốn phía tội phạm cao giọng xác nhận. Hướng Trần Phi Dung xông lên. Trần Phi Dung tuy là cường giả cửu giai, hơn nữa là cửu giai hậu kỳ, nhưng mà những tên tội phạm này rất đông. Mặc dù không phải là cường giả cửu giai, nhưng mà thực lực cũng không yếu. Phần lớn đều là thất giai, thậm chí có mười mấy tên là bát giai. Những tội phạm bát giai toàn bộ hướng Trần Phi Dung vọt tới. Trần Phi Dung một hồi sau luống cuống tay chân. Khuôn mặt Trần Phi Dung trông rất khó coi, không nghĩ tới lần này vậy mà gặp nhiều tội phạm như vậy. Hơn nữa thực lực lại mạnh như vậy, những tên tội phạm theo Bạo Long Vương quốc đến đây, tối đa hơn 100 người, hơn nữa tối đa cũng có 1-2 tên thực lực bát giai. Ngay cả thất giai cũng rất ít, phần lớn đều là lục giai. Thân hình nàng lóe lên, như là đám mây phiêu nhiên phiêu khởi. Tránh thoát hơn 10 người tội phạm bát giai công kích, ánh mắt quét qua, chỉ thấy bốn phía Lục Khải, Diệp Dũng đang bị rất nhiều tên tội phạm vây công, bộ dạng chật vật không chịu nổi, tình hình đang rất nguy cấp, nhưng mà, khi nàng nhìn quét đến Hoàng Tiểu Long, không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bị tội phạm vây công không ngừng xuyên thẳng qua. Trong tay một thanh hàn đao không ngừng vung lên, mỗi lần chém ra. Tất có hai gã tội phạm kêu thảm thiết ngã xuống đất. Hơn nữa đều là một chiêu bị mất mạng, mà ngay cả những tội phạm thất giai trung kỳ, hậu kỳ cũng không có ngoại lệ. Tốc độ của Hoàng Tiểu Long đã nhanh đến mức để cho người khác giật mình. Đôi mắt đẹp của Trần Phi Dung trợn to, trong nội tâm giật mình, nàng nhìn ra được tốc độ Hoàng Tiểu Long vậy còn nhanh hơn so với cường giả thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà, trong lúc này, Trần Phi Dung cũng không có thời gian thắc mắc tại sao tốc độ Hoàng Tiểu Long lại nhanh như vậy. Nàng mở miệng gấp giọng nói, mọi người triệu ra vũ hồn, toàn lực giết địch, trèo chống 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, hai tổ người sẽ đổi tới, đến lúc đó sẽ an toàn. Trần Phi Dung nhắc nhở, bọn người Lục Khải, Diệp Dũng nhao nhao toàn bộ đem vũ hồn triệu ra. Lập tức hồn hóa, nhưng đồng thời, bốn phía tội phạm cũng đem vũ hồn triệu ra. Hồn hóa công kích, thủ lĩnh tội phạm lạnh lùng cười. đứng thẳng một bên, ánh mắt lại rơi xuống trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một mình càn quét thủ hạ của hắn. Hắn cũng chú ý tới, nhìn lần lượt thủ hạ tử vong dưới hàn đao của Hoàng Tiểu Long. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, đột nhiên phi thân lên, một trưởng ấn hướng phía sau lưng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bạo khí trưởng, danh con, đi chết đi, một trưởng ấn cực lớn phá không mà đến. Trưởng ấn lao tới trung tâm, khí kinh cuồng bạo, như là vòi rồng, Hoàng Tiểu Long, coi chừng, Lục Khải, Diệp Dũng thấy thế, kinh hô, khuôn mặt Trần Phi Dung đại biến. Tầm quan trọng của Hoàng Tiểu Long, nàng rất rõ ràng, có thể nói, lần này coi như là tất cả mọi người gặp chuyện không may. Hoàng Tiểu Long cũng không được xảy ra chuyện gì, các ngươi cút ngay cho ta. Trần Phi Dung bị bốn phía hơn 10 người tội phạm bát giai ngăn chặn. Lập tức Hoàng Tiểu Long cũng bị bạo khí trưởng ấn đập ở sau lưng. Toàn thân màu trắng hào quang lập lòe, đồng thời một đoàn mây trắng đám mây xuất hiện. Nhưng mà, đám mây hiện lên băng lam sắc, lúc đám mây xuất hiện, bốn phía thiên địa lập tức lạnh xuống, phảng phất giá lạnh của mùa đông. Đây chính là vũ hồn của Trần Phi Dung. Băng vân, giống với ngân hà vũ hồn của Phí Hầu. Băng vân này là một loại vũ hồn tự nhiên. Trần Phi Dung đem băng vân vũ hồn triệu ra. Đột nhiên một trường quét ngang hướng tứ phương. Băng phong thiên địa, trường lực quét qua, không gian khí lưu toàn bộ đóng băng, trở thành vô số băng hoa ngưng kết. Hơn 10 tên tội phạm bát giai vây công thấy thế, hoảng sợ thối lui, nhưng mà, Trần Phi Dung tuy đánh hơn 10 tên tội phạm bát giai vây công nàng tạm thời bức lui. Nhưng lúc này muốn xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy trưởng ấn của tên thủ lĩnh tội phạm đã đến phía sau lưng Hoàng Tiểu Long. Lúc này Trần Phi Dung, Lục Khải trong lòng căng thẳng, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình hư không tiêu thất, tên thủ lĩnh tội phạm trưởng ấn đập vào không gian, đập bay một góc quảng trường của thị trấn ở phía xa. Thủ lĩnh tội phạm trên mặt dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ. Mọi người ở đây kinh nghi, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người bỗng nhiên cả kinh, nhìn lại Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào xuất hiện ngoài mấy chục thước. Lại có hai gã tội phạm đã bị chết dưới Tu La Chi Đao. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người kinh nghi cùng khiếp sợ. Cũng không có triệu ra vũ hồn, Tu La Chi Đao tiếp tục chém ra. Giết cho ta, giết tiểu tử này, mấy tên tội phạm lần nữa ngã xuống. Tên thủ lĩnh tội phạm kịp phản ứng, vẻ mặt khó coi chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình lóe lên. Hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, nhưng lần này hắn vừa mới lao tới Hoàng Tiểu Long, một đạo nhân ảnh phá không mà đến, đột nhiên một chưởng đánh tên thủ lĩnh tội phạm không ngừng quay cuồng. Cuối cùng rơi xuống đất, người tới, đúng là một gã cường giả thập giai của Tinh Không Học Viện nhận được tín hiệu cấp tốc chạy đến. Nhìn thấy viện trợ đã đến, Trần Phi Dung trong nội tâm lúc này mới buông lỏng, lúc này... Hai tổ đệ tử cùng cường giả thập giai lần lượt đổi tới. Hai gã cường giả thập giai đã đến, lập tức liền giải quyết hơn 10 tên tội phạm bát giai đang vây công Trần Phi Dung. Không có bao lâu, hơn 300 tên tội phạm liền bị bọn người Hoàng Tiểu Long giải quyết. Cuối cùng chỉ còn lại có tên tội phạm thủ lĩnh, nhìn tên thủ lĩnh tội phạm nằm ở phía xa, Trần Phi Dung vẻ mặt hàn ý tay cầm trường kiếm đi tới. Ta là người của Bạo Long Vương quốc Chữ Vũ gia tộc. Đại ca ta là tộc trưởng Chữ Vũ gia tộc. Ngươi dám giết ta, tên thủ lĩnh tội phạm thấy Trần Phi Dung rút kiếm đi tới. Giống lên nói, Chữ Vũ gia tộc, mọi người khẽ giật mình. Chữ Vũ gia tộc là đệ nhất gia tộc của Bạo Long Vương quốc. Bọn tội phạm này dĩ nhiên là Chữ Vũ gia tộc hay sao? Chả trách thực lực mạnh như vậy, tội phạm bình thường không thể so sánh. Nhưng mà, âm thanh tên thủ lĩnh tội phạm vừa dứt, Tu La Chi Đao của Hoàng Tiểu Long vung lên, lập tức vẽ một đường qua yết hầu của hắn. Tên thủ lĩnh tội phạm ôm lấy yết hầu, ánh mắt không thể tin được nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta là Tinh Không Học Viện Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Bạo Long Vương quốc Chữ Vũ gia tộc thì như thế nào? Cách chương.